Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, được mất giữa tu luyện. Cầu khen thưởng. Đối với Onoki hoài nghi, Shirakawa cũng không có cái gì ghen tị. Người ta đem chính mình nhặt về, miễn được bản thân bị dã thú làm ăn, lại đem chính mình nuôi béo trắng, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Không thể xa cầu rất nhiều, vạn sự còn phải dựa vào chính mình. Tạp chí trùng, thân là hải tặc vương thế giới, hiểu rõ cao thủ, lại thêm trên địa cầu lúc trí nhớ, Shirakawa nhãn giới đã không thể tầm thường so sánh có thể so với. Nhất là mới tới hải tặc vương thế giới thời điểm, khi đó chính mình mù lục lọi đúc luyện, nếu như không phải kịp thời giác tỉnh Haki quan sát nói. Sợ rằng tại trận chiến đầu tiên thời điểm, liền đem mạng nhỏ giao phó cho hải tặc thế giới, cũng có Haki cùng các loại thể thuật, hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng tại phía xa nhẫn giả trên thế giới. Nhưng là loại này trên, chẳng qua là phương diện lực lượng, tại hệ thống phương diện, cũng rất là lẻ tẻ. Tại hải tặc thế giới, người nào cũng không biết rõ ác ma quả thực là từ nơi nào tới. Haki nguyên lý là chuyện gì xảy ra, nhưng là nhẫn giả thế giới khác nhau. Nơi này nhẫn thuật, ảo thuật cùng thể thuật, đều có đủ căn cứ. Đó chính là chakra. Chakra đã là thân thể năng lượng cùng tinh thần có thể đo song mỹ dung hợp. Thông qua đem người năng lượng cùng tinh thần năng lượng tiến hành không đồng điệu hòa, lại trải qua hai tay 10 ngón tay kết ấn, thả ra ngoài, vừa là nhẫn thuật, làm đã từng cao thủ Shirakawa tinh thần vững chắc, mà còn tại nham ẩn thôn không lo ăn uống, tinh thần sung mãn, hơn nữa nên có kiến thức phương diện, không một chút nào thiếu. Tại điểm này cơ sở trên, so với hắn tại hải tặc thế giới muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên cũng không bắt buộc Onoki giáo sư bụi độn. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Bằng vào chính hắn kiến thức, hắn có lòng tin có thể dễ dàng dung hợp ra một môn huyết kế. Có hoàn hảo thân thể, còn có kiên cố tinh thần, Shirakawa dễ dàng để luyện ra chính mình chakra. Đem nham ẩn thôn làm đặc biệt thổ phân thân, thổ thế thân cùng đất biến thân. Bức tường ngăn cản này một ít cơ sở, không cần thuộc tính nhẫn thuật hoàn toàn học được lại vận dụng. Đồng thời lấy chính mình trước kia cường đại hán địa phương thuốc đông y cùng thể thuật phương diện. Kiến thức, phát triển thân thể của mình năng lượng, thông qua quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Song hảo tâm tính, tới góp nhặt chính mình tinh thần năng lượng, coi đây là cơ sở. Mở rộng chính mình một lần có thể tinh luyện chakra chất lượng. Đang từ từ học tập thời điểm, Shirakawa đồng thời cũng tham gia tại nham ẩn khảo thí, trở thành một danh hạ nhẫn, bắt đầu tham gia các loại nhiệm vụ. Mặc dù hắn là thổ ảnh thu dưỡng hài tử, nhưng là tại nham ẩn thôn, nhưng cũng là không có bất kỳ đặc quyền. Dù sao ăn thôn lâu như vậy, dù sao cũng phải phụng dưỡng cha mẹ một chút. Làm một điểm sự tình cống hiến xuống. Hạ nhẫn nhiệm vụ rất đơn giản. Đưa tin, làm cỏ, tặng đồ cái gì. Cùng hai cái đều là nham ẩn thôn hạ nhẫn tiểu đồng bọn hợp tác. Shirakawa ngày trải qua rất dễ dàng, cũng rất nhàn nhã. Tại loại này nhàn nhã bên trong, qua 3 năm, đang làm đến lượng nhất định nhiệm vụ sau đó, thành công tấn cùng là trung nhẫn. Hơn nữa thông qua hợp lý điều dưỡng, thân thể của hắn chất lượng xa cao hơn nhiều cùng lứa hài tử. Liền cùng đã từng tiểu đồng bọn nhóm chia lìa. Bắt đầu tiếp xúc bước kế tiếp tu luyện. Tiến hành chakra thuộc tính biến hóa tu luyện. Còn có chính hắn nguyên bản lục thức tu luyện. Bởi vì bị lực lượng thần bí quấy nhiễu, Shirakawa trên người thiên thần quả thực năng lực bị tước đoạt. Hơn nữa không cách nào nữa độ giác tỉnh chính mình Haki. Nhưng là hắn đạt được chakra phương pháp tu luyện làm quà đáp lễ. Đồng thời làm thể thuật lục thức, cũng bị cất giữ tới. Lục thức không nói, ở kiếp trước đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần đủ khắc khổ đúc luyện, thân thể có thể ưa chuộng. Tu luyện thành công chẳng qua là sớm muộn sự tình. Nhưng là chakra thuộc tính biến hóa tu luyện, với hắn mà nói, nhưng phải xa lạ nhiều lắm. đồng thời cũng quan hồ hắn sau này dung hợp huyết kế tu luyện. Chakra thuộc tính tổng cộng có 7 loại, chia ra làm lôi, phong, hỏa, thổ, thủy, âm cùng dương 7 loại. Mỗi một loại chakra thuộc tính đều đại biểu đặc biệt lực lượng. Lôi thuộc tính chakra dùng cho thả ra thiểm điện lôi độn. Phong thuộc tính chakra dùng cho thả ra cắt chân không phong độn. Cứ thế mà suy ra, hỏa độn ngọn lửa cháy mạnh, thủy độn sóng lớn, thổ độn sơn nhạc, trong đó âm thuộc tính chakra là thuần túy tinh thần năng lượng kết cấu. Đặc biệt thả ra tinh thần hệ ảo thuật một loại nhẫn thuật. Mà dương thuộc tính chakra là từ thuần túy thân thể năng lượng kết cấu. Dùng cho thả ra chữa bệnh nhẫn thuật cùng cường hóa thể thuật. 7 loại thuộc tính, mỗi người đều có chính mình khác nhau tác dụng. Trong đó lôi phong đất nước lửa, còn có sinh khắc tương ứng. Shirakawa tiên thiên thuộc tính là đất, tại nham ẩn là rất bình thường thuộc tính. Tại Onoki hướng dẫn bên dưới, hắn dễ dàng hoàn thành thích ứng thuộc tính biến hóa. Đem chakra có thể tiến hành thay đổi ra bùn đất, tụ thành tường đất, thôi sơn rời khâu, hơn nữa tùy ý cải biến thân thể độ cứng. Bất quá đối với loại này thần kỳ, hắn cũng không phải quá để ý. Cùng với kết ấn thay đổi tường đất để ngăn cản địch nhân, không bằng sử dụng thổ độn cứng lại, lại phối hợp lục thức, đạt được siêu nhiên lực sát thương, lấy cường hóa hắn mất đi haki. Còn có thiên thần quả thực năng lực phương diện điểm yếu. Ngay tại Shirakawa chặt chẽ trong tu luyện, nhẫn giới thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến bạo phát ra tới. Phong quốc xa ẩn thôn Kazekick mất tích, ra sức tìm bên dưới, là ngoại giới biết được. Lợi ích quan hệ bên dưới, các nước bắt đầu chặt chẽ hoạt động, làm ra rất nhiều va chạm, vén lên khói lửa chiến tranh. Konoha phái chủ chiến thế lực ngẩng đầu, xâm phạm phong quốc, lại bị tìm không ra Kazekick, kìm nén hỏa xa nhẫn giả đánh vãi răng đầy đất, bức về hỏa quốc, hơn nữa phản đưa bọn họ bức về Kikyo thành, chính tại lửa nóng giao chiến. Bởi vì nhẫn giới đại chiến vén lên, Onoki sự tình bắt đầu trở nên rườm rà lên, không thể lại hướng dẫn Shirakawa tiến hành tu luyện, nhưng là lại cho hắn một phần có quan hệ với thuộc tính biến hóa quyển trục. Hơn nữa nói rõ rất nhiều chỗ lợi hại, chấp thuận hắn nửa năm kỳ nghỉ, nhượng chính hắn tu luyện, sau nửa năm, lấy trung nhẫn thân phận xuất quan, tham gia chiến tranh, mặc dù mất đi Onoki hướng dẫn, nhưng là lại đạt được một phong liên quan tới thuộc tính biến hóa giải thích cặn kẽ quyển trục. Shirakawa cũng không thất vọng, căn cứ Onoki lưu lại quyển trục, bắt đầu chính mình một mình tu luyện. Mặc dù mất đi thiên thần quả thực năng lực cùng Haki, nhưng là Shirakawa lại đạt được chakra phương thức tu luyện, cực lớn bù đắp một chút điểm yếu. Tu luyện chakra thuộc tính, Shirakawa nguyên bản thổ thuộc tính là trời sinh mang theo, chỉ cần ngày mốt thích ứng liền được, mà cũng không phải trời sinh mang theo thuộc tính, thì cần cường đại hơn tu luyện, sử dụng cực cao khống chế tinh thần lực, dùng chakra thuộc tính biến chuyển. Hơn nữa hoàn toàn thích ứng ở, tiến hành tự do biến chuyển, mới xem như hoàn toàn hoàn thành. Tại thổ thuộc tính sau đó, Shirakawa lựa chọn phải là hỏa thuộc tính biến hóa, dùng bản thân chakra tiến hành va chạm, sau đó sinh ra nhiệt độ cao, dùng tiếp xúc đồ vật thiêu đốt, thả ra liệt diễm hỏa chui. Tu luyện hỏa thuộc tính chakra biến hóa là cực kỳ nguy hiểm, nhất là không người hướng dẫn thời điểm. Cho nên Shirakawa tại lúc thời điểm tu luyện, vẫn luôn là đợi ở trong nước, để tránh biến chuyển thời điểm chakra nhiệt độ cao thương tổn đến chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.